Chương 291, là sư phụ ta. Lạc Bác Vũ quả thực đối với mình này tấm kiệt tác hài lòng tới cực điểm. Nghĩ thầm sư phụ chính là thông minh, để ta họa khôi ngô nam nhân, mà không phải mỹ nữ. Quả nhiên hắn họa kỹ cứ như vậy đột nhiên tăng mạnh. Chờ nhìn thấy sư phụ, nhất định phải làm cho sư phụ xem thật kỹ một chút. Khoa khoa hắn mà trên giường thanh niên nhìn thấy họa, lại là nhịn không được kéo ra khỏe miệng, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám vội vã chạy vào, gặp một lần hai người, túi đầu liền bái, đại điện hạ, tam điện hạ, tiểu nhân có việc bẩm báo. Chuyện gì là Thiên Nguyên Thành bên kia tin tức? Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động, tục truyền bên kia xuất hiện một cái tiếng tăm lừng lây y lìa sư, có thể đem đã đến thời kỳ cuối viêm ruột thừa y lìa tốt, còn có thể đem người chết y lìa sống. Thậm chí có người nói, y lý thuật của nàng so tiền thần y lý còn muốn lợi hại hơn cái gì y lý sư thế mà còn có thể so tiền thần y lý lợi hại. Lạc Bắc Vũ con mắt cu nở dê bày ra, tên gọi là gì, lai lịch gì, đã tại ta Xích Diễm quốc cảnh nội, đem nhân mời đến hoàng cung cho đại ca trận bệnh chính là. Cái này tiểu thái dám lộ ra một tia do dự chi sắc, nghe nói vị thần y lý kia tính tình phi thường cổ quái, một ngày chỉ nhìn mấy cái bệnh nhân, ai sổ sách đều không mua. Muốn mời được, chỉ sợ không dễ dàng. Lạc Bắc Vũ lông mày lập tức nhíu lại, thứ đồ gì a thế mà ngay cả chúng ta hoàng cung triệu hoán cũng dám không nên, ngươi ngược lại là nói một chút, hắn là lai lịch gì, chẳng lẽ lại là huyền y lý các nhân cùng tiền kia thanh có quan hệ sao? Tiểu thái dám lắc đầu, vị y lý sư này, Thiên Nguyên Thành nhân đưa nàng một cái danh hiệu mị y lý, ý là mị hoặc quỷ thần, y lý trưởng thiên mệnh. Câu nói này không chỉ nói là vị y lý sư kia y lý thuật thần kỳ, càng bởi vì nàng là một cái dung mạo cực kỳ tú mỹ khuynh thành thiếu nữ. Thiếu nữ Lạc Bắc Vũ con mắt lập tức trợ to. Giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt có cái gì phảng phất muốn thiêu đốt ra. Nàng tên gọi là gì, mỹ y ỉa đại nhân tên là quân quân mộ nhan phanh. Lạc Bắc Vũ dưới chân mất tự do một cái, chật vật quẳng xuống đất. Tam đệ trên giường thanh niên kinh hô một tiếng, muốn đưa tay đi đỡ. Đã thấy Lạc Bắc Vũ cấp tốc đứng lên, rơi còn có chút đỏ trên mặt. Tách ra kích động không cách nào tự quyết tiểu dung, đại ca, là sư phụ mị y lý quân mộ nhan chính là ta nói với ngươi sư phụ, ta liền nói sư phụ nhất định có thể chữa khỏi ngươi, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi Thiên Nguyên Thành, đi đem sư phụ mời đi theo thay ngươi xem bệnh, ngươi tin tưởng ta, sư phụ nàng không gì làm không được, nhất định có thể trị hết bệnh của ngươi. Ba Thiên Nguyên Thành, quân kỳ y lý quán, tránh ra đừng cản trở đạo. Để nhà ta điện để chúng ta nhà thiếu gia đi qua y lý quán bên ngoài chen vai thích cánh đám người, đột nhiên bị mấy người mặc cách ăn mặc tương tự tráng hán đẩy ra. Những tráng hán này mỗi một cái đều là chí ít huyền cấp tu vi, ánh mắt lăng lệ, khí thế bức người, xem xét chính là không dễ trọc. Đám người nhao nhao thối lui đến hai bên, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Tại sao lại có nhân tới cửa gây chuyện? Chẳng lẽ là huyền y lý các nhân muốn xuống tay với mị y lý? Cái này cũng không khỏi khinh người quá đáng. Rõ ràng quân kia y lý quán cái gì cũng không làm sai, lại nhiều lần tới quấy rối. Động tĩnh bên này cu nở dê kinh động đến y lý quán bên trong thủ vệ Mặc Doanh. Bọn hắn sớm đã bị chào hỏi, tiếp xuống có thể sẽ nên đón huyền y lý các phản công. Bây giờ vừa nghe đến động tĩnh, lao ra nhìn thấy một đám đại hán hung thần ác sát. Tấu chương xong.